Chương 83, ịt chia trước khi. Ngồi xếp bằng trên ghế xù nạ tức giận nhìn xem xả mù cùng họ rổ xì mà giữa hai người. Nàng bây giờ thế nhưng là một mực duy trì 10 tuổi bộ dáng. Mặc dù tại cổ nổ hạ rất nhiều người nhận biết, nhưng là biết nàng thân phận chân thật người không có mấy cái. Cái này không thể không nói tuổi trẻ xù nạ có bản lĩnh vẫn là tinh thông giả bộ nai tơ. Dù sao xả mù ai đối với điểm ấy rất vi diệu, cảm thấy rất buồn cười. Ngay từ đầu không quen, đằng sau cũng đã quen. Họ rồ xì mà nhìn thấy xú nạ hỏi cười ha hả nói, rất đơn giản, chúng ta đi che giấu tung tích tham gia trận đấu. Ngươi có thể ở trong trận đấu dùng một độn, để một độn quang mang lại một lần nữa hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Tin tưởng điểm ấy ngươi sẽ không cự tuyệt, với lại sẻn dù nhất tộc cờ ơn ở ngươi đến phục hưng, không phải sao họ rồ xì mà nói chúng xú nạ uy hiếp. Đối với sẻn dù nhất tộc chấp nhất là nàng việc của mình rõ ràng. Đã từng cường thịnh sẻn dù nhất tộc hiện tại đã xuống dốc, nếu như lúc này một độn lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người nói không chừng sẻn dù nhất tộc uy danh sẽ lại một lần nữa vang vọng thế giới đôi chín linh tốt ta, ngươi thuyết phục ta, ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ Kitsuna nhếch miệng có chút khó chịu, đối với cái này không thể cự tuyệt tình huống rất bất mãn. Ha ha ha, ngươi có thể cho rằng như vậy. Orochimaru cười ha hả buông tay, đối với xú nạ phàn nàn không có chút nào để ý, chỉ cần đạt thành mục đích là có thể. Cắt, không so đo với ngươi. Xú nạ bĩu môi không vui. Tiếp xuống ba người bắt đầu ngụy trang, ngụy trang sau xả mù ai ngoại trừ người quen bên ngoài những người khác tuyệt đối nhận không ra, vấn đề không lớn, dù sao QNZ không cần thiết giấu giếm phía bên mình người, cho nên cái này như vậy đủ rồi. Khi xạ mù ải mang theo hai người đi tìm Mỹ nạ tổ muốn chứng minh thời điểm, Mỹ nạ tổ nghe xong xạ mù ải giải thích hai mắt tỏa sáng, hắn hết sức coi trọng cái này cái phương thức. Chỉ bất quá Mỹ nạ tổ nghĩ đến xạ mù ải ba người đi tham gia trận đấu liền không nhịn được phiền muộn. Ngẫm lại siêu cả cấp bậc người chạy đi tham gia chung nhận khảo thí, đây không phải hành hạ người mới sao hy vọng lũ tiểu gia hỏa không nên bị đả kích đến lòng tin. Mỹ nạ tổ nhìn xem rời đi ba người nhịn không được cảm khái. Trong lòng rất lo lắng nạ dù tổ có thể hay không bị đánh. Cứ như vậy xả mù ai ba người đi tới trận thứ hai bắt đầu cổng, trận này khảo thí giám thị là ảng cổ. Bởi vì trung nhẫn khảo thí cho nên xả mù ai để ảng cổ, dù gì, Jin ba người nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn giám thị sự tình đối với ảng cổ tới nói là bao ăn ngon sự tình thế là nàng liền đến. Lúc này tử vong xâm lâm cổng cũng chỉ có ảng cổ một người, nàng vui sướng hài lòng ngồi trên ghế ăn viên thuốc. Cùng nguyên tắc không giống nhau chính là nàng cũng không có trường thi dẫn người tới. Quan chủ khảo chúng ta tới. Sạ mù ai ba người cười híp mắt nhìn xem ảng cổ, rất trơ mong nét mặt của nàng. Ảng cổ một bên ăn viên thuốc một bên ngẩng đầu nói, các ngươi tới rất nhanh, những người khác đều còn không có đến nói được nửa câu ảng cổ liền mộng bức. Dù nạ nàng một chút liền nhận ra, ngược lại là sạ mù cùng họ rổ xì mà giữa hai người ngụy trang để nàng suy nghĩ một chút mới phát hiện. Các ngươi đang đùa ta hôm nay là ngày cá tháng tư sao ảng cổ một mặt ngộng bức ngồi tại nguyên chỗ, hoàn toàn không biết xả mù ai ba người đến cùng đang làm cái gì. Xả mù cười híp mắt nói ra, đây là chứng minh, cho ngươi xem một chút. Dứt lời xuất ra mì nạ tổ chứng minh. Ngộng bức ảng cổ trợn mắt hốc mồm xem hết chứng minh cảm giác mình tế bào não có chút không đủ dùng, cưỡng chế lấy nội tâm xoắn suýt nói ra, mặc dù không biết các ngươi đến cùng đang làm cái gì, tốt à, ta đã biết. Các ngươi chờ những người khác tới đi vào chung a ai nói xong ảng cổ cảm giác già đi 10 tuổi bất đắc dĩ, một người ngồi trên ghế tiếp tục ăn viên thuốc. Họ rồ xỉ mà nhìn thấy ảng cổ dạng này bất đắc dĩ buông tay, biểu thị đây không phải ta dạy. Dù nạ nhếch miệng cười một tiếng không chút khách khí chạy lên đi đoạt viên thuốc ăn, xạ mù cười híp mắt đi đến một bên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, tử vong xâm lâm cổng tới một sóng lớn người. Trong đó 12 tiểu cường đều tại. Xem ra các nàng đều thông qua được. Nơi hẻo lánh xả mù ái nhìn thấy giả cụ mò ba người lộ ra nụ cười vui mừng, những ngày này cố gắng không có uổng phí. Kết quả lúc này xả mù ái nhìn thấy kỳ mì mạ rổ ba người xuất hiện trừng lớn hai mắt tràn đầy ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía bên người họ rổ xỉ mà phát hiện hắn mang trên mặt nụ cười thời điểm cũng coi như minh bạch. Xem ra họ rổ xỉ mà vẫn là đối kỳ mì mạ rổ ba người rất chiếu cố. Sạ mù cười cười không có nghĩ lại chuyện này, dù sao hiện tại họ rổ xì mà đã không còn là trước đó họ rổ xì mà. Một bên ẳng cô gặp người không sai biệt lắm đến đông đủ liền đi ra. Yên tĩnh quát to một tiếng vang vọng toàn bộ nơi trốn, tất cả mọi người đều bị ẳng cô thanh âm cho chấn nhiếp. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía ẳng cô, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn cùng giật mình. Người cao y tên Na Y là ai không thiếu thí sinh bất mãn ẳng cô thái độ la ầm lên. Ẳng cô mỉm cười mở miệng nói ra, ta là ai, ta là các ngươi trận thứ hai khảo thí quan chủ khảo, có phải hay không ta rất trẻ trung yên tâm, ta chỉ là nhìn qua tuổi trẻ mà thôi. Cái gì tất cả mọi người đối ẳng cô lời nói giật nảy cả mình. Phải biết ẳng cô bản thân niên kỷ liền không lớn, tại tiêm vào cường hóa tề về sau liền càng thêm trẻ, bây giờ nhìn đi lên không sai biệt lắm chỉ có 16 tuổi tả hữu. Đối với điểm ấy ẳng cô vẫn là rất vui vẻ, nữ hài tử ai không thích tuổi trẻ bề ngoài. Làm sao không phục ẳng cô nghe được thí sinh chấn kinh trầm giọng hỏi, đồng thời hai mắt mang lên sát khí. Sát khí vừa ra, tất cả mọi người tất cả câm miệng không nói. Những này hạ nhẫn bên trong không có bao nhiêu người trải qua lớn như vậy sát khí hài lòng ẳng cô đem quy tắc nói rõ sau đối tất cả mọi người mở miệng nói ra, tốt, hiện tại ký lên giấy sinh tử sau đó một đội tiến vào. Nghe xong ẳng cô, tất cả mọi người theo thứ tự tiến vào tử vong xâm lâm. Khi xạ mù ai ba người sau khi tiến vào đồng thời lộ ra tiếu dung. Trong đó Su Nạ kích động cười nói, bây giờ làm gì trước tiên đi qua đoạt thứ nhất vẫn là cùng những tiểu tử này chơi đùa dứt lời có chút không nhịn được siết quả đấm, đây là muốn đem những người khác đánh cho mặt mũi bầm dập mới bỏ qua. Sa Mù cười tủm tỉm đè lại Su Na đầu cười nói, ngươi trước đừng xúc động, chúng ta đương nhiên là muốn chơi chơi, vừa vặn đi kiểm nghiệm một cái tân sinh lực thực lực, quá yếu lời nói liền có chút không nói được. Một bên nọ rồ xì mà nghe được rất là đồng ý, vẻ mặt tươi cười nói, ý kiến hay. Ta cu nở dê muốn nhìn một chút bộ hạ của ta thành dài đến trình độ nào. Với lại xạ sủ kẹ bên kia ta cũng là thời điểm đi kiểm tra một chút. Dứt lời, hắn quay người nhảy lên một cái biến mất không thấy gì nữa, xem ra đã không kịp chờ đợi. Tu Na nhìn thấy họ rổ xì mà rời đi, hít sâu một hơi nhịn không được cảm khái. Lu cờ na họ rổ xì mà trở nên nói như vậy chiếu cố người người là sẽ thay đổi không phải sao, xả mù cười tủm tỉm xoa Tu Na đầu ôn hòa nói. Tu Na nghe xong gật gật đầu, lộ ra tiểu dung, hoàn toàn chính xác, như vậy tiếp xuống liền là đem sẻn dù nhất tộc uy danh vang lên thời điểm. Định làm gì Sa Mu tức giận hỏi. Đem tất cả mọi người đánh một lần. Tu Na lời thề son sắt nắm chặt nắm đấm. 48 Sa Mu khỏe miệng giật một cái cảm giác Tu Na căn bản vốn không đáng tin cậy, thở dài nói, hiện tại còn không phải làm người khác chú ý nhất thời điểm, các loại trận thứ 3 thời điểm rồi nói sau. Đi theo ta. Chúng ta đi kiểm tra một chút nạ dù tổ thực lực của các nàng. Dứt lời, hướng về một phương hướng đi đến. Tốt. Tu Na gật gật đầu mấy lần chạy đến lạnh dậy thì bên cạnh. Nạ dù tổ, Sasuke, Sakuza ba người thận trọng tại tử vong xâm lâm tiến lên. Mặc dù Sasuke cùng nạ dù tổ thế lực rất mạnh, nhưng chỉ không cho phép đột nhiên đụng phải càng cường đại hơn người, cho nên ba người mười phần cẩn thận. Trên chiến đấu nạ rủ tổ liền không có bình thường tùy tiện, ngược lại là rất có một bộ nỉ dạ dáng vẻ. Đang lúc ba người làm sơ lúc nghỉ ngơi, xả sủ kẹ nhúng mày. Người nào ta ngu xuẩn đệ đệ nha. Ít chìa thân ảnh nương theo lấy huyết hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng xuất hiện tại xả sủ kẹ đám người trước mặt.